Huyết lang báo thù, chương 334, vào tổng bộ hải bang. Góc truyện audio.com, chấm, tổng bộ hải bang, hôm nay có thể nói là vô cùng náo nhiệt, nhưng vẻ mặt của mọi người đều giống nhau. Bi thương, cho dù là người của Trần Tư Kiệt cũng giả vờ đau buồn. Những người bạn tốt của Tống Thành Hải lúc còn sống hôm nay đều xuất hiện ở đây. Hôm nay, đích thân Cục trưởng Phương chỉ đạo mọi người đảm bảo an ninh trật tự. Mặc dù hôm nay Tào Bang cũng tổ chức tang lễ cho Tào Cảnh Huy. Nhưng so với Hải Bang bên này, Cục trưởng Phương yên tâm về sự an toàn của bên đó hơn. Để không gây tắc nghẽn giao thông, con đường lớn phía trước tổng bộ Hải Bang tạm thời phong tỏa. Chỉ cho phép những xe đến tưởng niệm Tống Thành Hải được thông hành. Hai bên đường dài đỗ đầy xe. Xem ra lúc còn sống mối quan hệ xã hội của Tống Thành Hải rất tốt. Hiện tại, chiếc Rolls-Royce của Đông Phương Hạ rất nổi tiếng ở Yên Kinh. Chưa kể đến hai tầng thân phận của Đông Phương Hạ. Chỉ riêng việc ở Yên Kinh hiện tại chỉ có chiếc Rolls-Royce hàng đầu thế giới này của Đông Phương Hạ. Cũng đủ khiến những kẻ tự cao tự đại kia phải cúi đầu. Lúc Cục trưởng Phương nhìn thấy chiếc Rolls-Royce lái về hướng tổng bộ hải bang, trong lòng khẽ trùng xuống, thắc mắc sao cậu Đông Phương lại đến đây. Nghe nói tối qua cậu Đông Phương đánh Tống Khải ở nhà hàng Tần Lĩnh. Ngoài ra, Trần Tư Kiệt của hải bang nói Tống Thành Hải là do huyết lang giết chết. Trước ngày hôm qua Tống Khải không thể làm gì cậu Đông Phương. Nhưng hôm nay đã khác. Tống Khải bây giờ đã là bang chủ hải bang. Tên ngốc đó rất có thể sẽ xung đột với cậu Đông Phương tại đây. Trong lúc Cục trưởng Phương suy nghĩ những điều này, Rolls-Royce đã đỗ tại vị trí được chỉ định. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ cung kính mở cửa xe. Đông Phương Hạ với khí thế mạnh mẽ và Thư Lăng Vi tư thế hiên ngang xuất hiện trong tầm mắt Cục trưởng Phương. Nhìn thấy Đông Phương Hạ dẫn theo Thư Lăng Vi cùng xuống xe, Cục trưởng Phương chạy chậm đến. Cậu Đông Phương, cô Thư. Nhìn thấy Cục trưởng Phương, Đông Phương Hạ khẽ sửng sốt, gật gật đầu, nói, Cục trưởng Phương đích thân dẫn đội. Việc này có chút bất ngờ. Nói xong, Đông Phương Hạ nhìn về phía tổng bộ hải bang. Nhìn theo ánh mắt của Đông Phương Hạ, Cục trưởng Phương cũng nhìn về phía xa, lập tức nói với Đông Phương Hạ. Cậu Đông Phương, tôi ở đây, có việc gì có thể gọi tôi. Tuy Cục trưởng Phương không nói thẳng ra, nhưng Đông Phương Hạ không khó nghe ra ý tứ trong đó. Hôm nay, Cục trưởng Phương được chỉ thị đảm bảo an ninh trật tự ở đây. Nếu xảy ra chuyện bất ngờ, ông ta có thể quang minh chính đại chỉ đạo hàng trăm cảnh sát ở đây dùng vũ lực để trấn áp. Mặt không biểu cảm gật đầu với Cục trưởng Phương. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ mỗi người một bên đi phía sau Đông Phương Hạ và Thư Lăng Vi. Đi về phía tổng bộ hải bang. Càng đi đến gần, không khí càng bi thương. Đến tưởng niệm Tống Thành Hải có các lão đại của các bang phái nhỏ khác ở phía Bắc. Các tinh anh của giới kinh doanh. Còn có những chính trị gia nổi tiếng, nườm nượp không ngớt, người của Trương Vũ Trạch ở hải bang nhìn thấy huyết lang của lang quân đến. Trước tiên bảo anh em khác đi thông báo cho Trương Vũ Trạch. Sau đó, lớn tiếng hô lên, huyết lang của lang quân Đông Phương Hạ đến. Đại viện đang ồn ào, nhạc tưởng niệm đang vang lên. Lúc này bỗng chốc trở nên yên tĩnh, đại viện đông nghịt người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi. Nhìn về phía cửa lớn. Huyết lang của lang quân. Đông Phương Hạ. Hai tầng thân phận. Một đại diện cho đen. Một đại diện cho trắng. Lúc những chính khách và nhân vật nổi tiếng nhìn thấy cậu chủ nhà họ Đông Phương trong bộ đồ vest dẫn theo Thư Lăng Vi xuất hiện. Định đi đến chào hỏi. Nhưng đột nhiên phát hiện ra tình huống này không thích hợp. Còn những lão đại kia lại đang âm thầm đánh giá. Cái tên huyết lang của lang quân như sấm bên tai. Nhưng không ngờ huyết lang lại trẻ như vậy. Vốn tưởng rằng huyết lang dựa vào thực lực của nhà họ Đông Phương mới có thể đứng vững được ở Yên Kinh. Nhưng vào lúc này, Hàng ngàn người đều bị khí thế mạnh mẽ của Huyết Lang trấn áp. Người của Trần Tư Kiệt nhìn thấy Huyết Lang, nhao nhao rút đao ra, chặn lại bốn người Đông Phương Hạ. Thấy vậy, Đông Phương Hạ dừng lại, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt dọa người quét qua những tên đang mặc áo tang này. Khí chất vương giả không chỉ lãnh đạm mà còn u ám. Dừng tay, đúng vào lúc này, nhận được tin Trương Vu Trạch nhanh chóng lách ra từ trong đám đông. Quát đám người của Trần Tư Kiệt, bước lên nói với Đông Phương Hạ. Huyết Lang, cô thư, mời, hôm nay Huyết Lang xuất hiện ở đây. Trương Vũ Trạch đã đoán được trước, người đàn ông này, phong cách hành động không chút sợ hãi. Với tình hình hiện tại của Hải Bang, đã thay đổi rất nhiều. Vào lúc này nếu người của Trần Tư Kiệt lại đắc tội với Huyết Lang, Hải Bang thực sự sẽ bị tiêu diệt. Cách Trương.